Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 414, C414, chiến tranh vũ trụ vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới có vài ngày, con số tăng thêm đã lên tới hàng triệu. Thời gian trôi qua, số cường giả cấp tân tinh tiến vào bí cảnh chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Khi những cường giả cấp tân tinh của ba đế quốc lớn hệ Ngân Hà vào bí cảnh, hắn sẽ không chiếm được nhiều ưu thế nữa. Đột nhiên, máy truyền tin của Dương Thiên vang lên. Dương Thiên vội vàng kết nối. Dương Thiên, tôi lại tìm thêm được hai quả hỏa diệu rồi. Giọng nói của Long Kinh Thiên truyền đến. Sắc mặt Dương Thiên lộ ra vẻ vui mừng. Đại ca, tôi lập tức qua đấy, chưa đến một giờ đồng hồ. Tại chỗ ẩn nấp trong một sơn động, một nam trung niên tóc trắng đang lặng lẽ chờ đợi, không ngừng cảnh giác bốn phía. Bỗng nhiên, một nam thanh niên toàn thân tỏa ra vẻ lãnh đạm, khí tức từ phía xa xa nhanh chóng tiếp cận. Dương Thiên, Long Kinh Thiên vội vàng gọi. Ông biết người thanh niên này chính là Dương Thiên biến đổi dung mạo. Khí tức, hai người kiểm tra bốn phía, xác định trong phạm vi mấy chục dặm không có người mới lấy ra toàn bộ quả hỏa diệu. Dưới ánh mắt mong chờ của hai người họ, hỏa đạo nhân lại xuất hiện lần nữa. Ha ha, anh bạn, chúng ta đúng là có duyên phận đấy. Hỏa đạo nhân xuất hiện, vẫn là dáng vẻ cười ha ha đấy. Như thể người khác trao đổi bảo vật của ông ta khiến ông ta vui sướng như vậy. Hỏa đạo nhân không nhiều lời, hai tay trực tiếp vung lên. Màn hình ảo xuất hiện. Chỉ có điều lúc này chỉ còn lại 7 bảo vật. Một phút, các ngươi chọn mấy bảo vật? Hỏa đạo nhân cười ha ha nói. Ánh mắt của Dương Thiên và Long Kinh Thiên hướng sang nhìn màn hình ảo. Lựa chọn bảo vật. Trang thứ nhất tuy là 20 triệu vũ trụ tệ, nhưng giá này đã là thấp nhất rồi. Những bảo vật khác mỗi thứ đều vượt quá 20 triệu vũ trụ tệ. Dương Thiên đã có nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong. Quả thú tâm kia đối với Dương Thiên mà nói không có tác dụng gì cho lắm. Đối với phi thuyền vũ trụ của hỏa đạo nhân, Dương Thiên đã có phi thuyền hy diệu rồi. Tuy không thể bằng phi thuyền của hỏa đạo nhân nhưng cũng tương đối xuất sắc. Về phần kinh nghiệm tu luyện, bí cảnh của hỏa đạo nhân, Dương Thiên đã có ký ức của huyền hư đạo nhân nên cũng không cần. Kinh nghiệm đột phá đến cấp hắc động. Hiện tại Dương Thiên và Long Kinh Thiên chỉ nằm ở giai đoạn cấp tân tinh. Cách cấp hắc động quá xa. Cái này thực sự không có bất kỳ trợ giúp nào đối với bọn họ. Hơn nữa kinh nghiệm này cũng dùng cho cường giả phong cuồng cấp tinh chủ đỉnh phong. Đối với thế lực của cường giả cấp hắc động mà nói căn bản không có lợi ích gì. Vậy chỉ còn lại hai binh khí bậc 9. Người chọn bảo vật nào? Hỏa đạo nhân cười ha ha nói. Ta chọn hộ giáp liệt diễm. Dương Thiên trực tiếp nói ra lựa chọn của mình. Nếu tất cả bảo vật tạm thời đối với Dương Thiên có lợi ích không lớn, vậy Dương Thiên chọn thứ đắt nhất. Chiến tranh vũ trụ vô số. Có thể bảo toàn được tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất. Giá trị của khải giáp liệt diễm thậm chí còn vượt qua cự đao hỏa diễm. Mà chiếc khải giáp liệt diễm này không giống như huyễn thị. Chỉ có thể che giấu hoàn mỹ khí tức. Đối với sức mạnh bản thân, lực phòng ngự tăng thêm không lớn. Chiếc khải giáp liệt diễm này hoàn toàn là thần binh phòng ngự. Nếu Dương Thiên khoác chiếc khải giáp liệt diễm này, kể cả cường giả cấp tinh chủ cũng không thể đả thương hắn. Vô cùng lợi hại. Đương nhiên, Dương Thiên và Long Kinh Thiên dù đã có được khải giáp liệt diễm cũng không dám mặc nó lên người. Hiện tại người trong bí cảnh căn bản đều biết đến những bảo vật này. Nhìn thấy khải giáp liệt diễm của Dương Thiên, nhất định sẽ biết được Dương Thiên là người trao đổi. Dương Thiên chọn đổi lấy khải giáp liệt diễm thực ra vì muốn mang đi đấu giá. Hắn biết đây có thể là lần cuối cùng hắn được trao đổi. Vậy nên hắn quyết định chọn thứ đắt nhất. Ha ha, tiểu tử, đây đã là lần thứ 3 ngươi trao đổi bảo vật rồi. Bây giờ chỉ còn lại 6 bảo vật. Hy vọng vẫn có thể tiếp tục nhìn thấy ngươi lần nữa. Hỏa đạo nhân cười nói, ông ta khua khua lòng bàn tay, không trung giống như lần trao đổi bảo vật trước, xuất hiện một khe hở, một chiếc khải giáp toàn thân phát ra ánh sáng đỏ rực xuất hiện. Dương Thiên cách đó rất xa cũng có thể cảm nhận được khí tức vô cùng nóng trên chiếc khải giáp. Hỏa đạo nhân đưa chiếc khải giáp cho Dương Thiên. Bóng người từ từ biến mất rồi rời đi. Dương Thiên và Long Kinh Thiên liếc nhìn nhau rồi đồng thời cười phá lên. Hiện tại Dương Thiên đã trao đổi huyễn thị, nô lệ cấp tinh chủ đỉnh phong và khải giáp liệt diễm. Chỉ cần bọn hắn ra ngoài, mang chiếc khải giáp liệt diễm này đi đấu giá. Đến lúc đó toàn bộ địa cầu sẽ được bao phủ bởi vũ trụ ảo. Ngay cả người địa cầu cũng có thể bắt đầu tiếp xúc với vũ trụ rồi. Cho dù sau này 6 bảo vật còn lại kia với bọn họ không có duyên thì hành động ở bí cảnh lần này cũng là thắng lợi lớn nhất rồi. Đại ca, chúng ta còn tiếp tục chứ? Dương Thiên cười nói. Long Kinh Thiên luôn luôn bình tĩnh nay cũng nở nụ cười. Tất nhiên, bảo vật cách chúng ta gần như vậy. Cho dù có gặp trở ngại như thế nào, chúng ta cũng phải cố gắng nỗ lực hết sức để có được. Cách chương.